Oanh Oanh của anh, chương 2, không đau không đau. Góc truyện audio.com. Edit Linh Beta. An tính Tống Oanh về đến nhà, vừa cất cặp xong thì gặp Tống Chi Lâm vào cửa. Ông cởi áo khoác giày trên người ra rồi lên giá đỡ. Tống Oanh cầm ly nước đứng giữa phòng khách nhìn ông suy tư, đột nhiên nói ra một câu. Ba, con thấy ánh mắt ba rất chuẩn. Hả? Giáo sư Tống nghi ngờ dừng tay, nhìn về phía con gái mình. Không có gì ạ. Tống Oanh nhấp môi dưới, động tác xoay người lộ vẻ lúng túng một cách khó hiểu. Chỉ là hôm nay gặp được người kia từ khóe mắt đến hàng lông mày, quả thật ẩn giấu khí phách của một thiếu niên. Quay lại thời điểm trước cửa siêu thị, sau khi Lâm Tống Tiện nói ra câu đó, bốn phía rơi vào im lặng không thể diễn tả trong nháy mắt. Sắc mặt mấy người đứng trước biến đổi, những ánh mắt tìm tòi nhìn về phía Tống Oanh đều không thân thiện chút nào, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng, chỉ đứng đó xem tình hình sẽ phát triển tiếp ra sao. Tống Oanh cũng sửng sốt nghĩ một hồi mới chậm rãi trả lời. Che mặt cậu lại, làm vậy thì sẽ không ai đến làm phiền cậu nữa. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều tràn đầy sự nghi ngờ, mờ mịt nhìn bọn họ, chỉ có Lâm Tống Tiện nhướng nhẹ mày, không nói gì, người ngoài cũng yên lặng không một tiếng động. Tình cảnh như ngưng đọng, Tống Oanh suy tư, chỉ ra hướng sau lưng hỏi. Vậy thôi, tớ về nhà trước nhé. Đi đi, nam sinh hất cằm, ra hiệu cho cô rời đi. Tống Oanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nắm quai cặp quay người đi về, như chút được gánh nặng. Cô thật sự không muốn có quan hệ với những người này. Từ trước đến nay Tống Oanh luôn tuân theo hình mẫu học sinh tốt, hồi còn ở trường chỉ tiếp xúc với những người không khác cô là bao, dù trong lớp cô học cũng có mấy học sinh cá biệt nhưng Tống Oanh vốn cũng không lui tới với họ. Sau này phải nên cách xa cậu chút mới được, Tống Oanh nghĩ thầm. Ngày hôm sau, Lâm Tống Tiện lướt ván trượt đến trường học, dẫn đến một đợt vây xem náo nhiệt. Sáng sớm trên đường đều là học sinh mặc đồng phục nề nếp, trong tay ôm sách hoặc đeo cặp sách, họ kết bạn thành nhóm, thoải mái trò chuyện cười đùa. Đột nhiên có cơn gió từ phía sau thổi qua bên tai, một bóng người nhanh chóng lướt qua dòng người người, phách lối và chói mắt. Hôm nay cậu mặc áo khoác gió màu trắng, trên đôi giày có hai chiếc móc rất ngầu, chân đạp ván trượt từ trên cao xuống, gió cuốn bay tóc lên, khuôn mặt trẻ tuổi hăng hái, bóng dáng lướt qua như sao băng, chỉ chớp mắt đã nhanh chóng biến mất nơi phương xa. Mọi người đứng ngây ngốc tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu ghi nhớ hình ảnh nổi loạn kia theo bản năng. Cậu thiếu niên đuổi theo gió trong ánh nắng ban mai, dường như đang góp nhặt cả một mùa xuân sáng ngời và tươi đẹp. Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, Tống Oanh còn chưa đến lớp học đã nghe Lâm Tống Tiện bị chủ nhiệm bắt lên văn phòng giáo vụ, nguyên nhân là sử dụng phương tiện trái phép ở sân trường. Một phút trước khi tiếng chuông vang lên, loa trường học bắt đầu thông báo xử phạt cậu, giọng nói đứng đắn uy nghiêm vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong trường, một cảnh tượng đáng vui này, Lâm Tống Tiện cầm áo khoác trong tay đi tới cửa lớp học vẻ mặt hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng gì. Anh Tiện, anh lại nổi tiếng rồi, ngầu thật đó. Phương Kỳ Dương ngồi phía trước nóng lòng giơ ngón tay cái chào đón, Lâm Tống Tiện hừ nhẹ một tiếng, lười biếng kéo ghế ra ngồi xuống, chân để dưới bàn. Ván trượt bị Chu đại truy tịch thu rồi, phiền phức thật. Góc truyện audio.com. Ai bảo ngày nào anh cũng nghịch ngợm làm gì? Phương Kỳ Dương vừa ghen tị vừa tức giận, nói chua ngoa. Lâm Tống Tiện nghe vậy thì lập tức trừng mắt nhìn cậu ta. Ngủ quên, mày có ý kiến à? Phương Kỳ Dương bị cậu dọa như vậy, khí thế yếu dần, thấp giọng nói thầm. Nhà anh có một đống xe thể thao Maserati bản giới hạn, còn cần đến món đồ chơi này à? Không có bằng lái thì không thể ra đường được có biết chưa? Lâm Tống Tiện mắng, Tống Oanh ngồi bên cạnh yên lặng nghe, không để tâm đến giọng điệu mất kiên nhẫn của cậu, hóa ra học sinh cá biệt còn tuân phủ pháp luật hơn trong tưởng tượng của cô. Cô nghĩ thế, lại thấy Phương Kỳ Dương thần thần bí bí sáp đến gần, lén lút thậm thút nói bên tai Lâm Tống Tiện. Anh Tiện, khi nào chúng ta lại lên núi tuyết đua xe ha? Vẻ mặt Lâm Tống Tiện bình tĩnh, rõ ràng đã nghe mãi thành quen. Xem tình hình đã gần đây không có tâm trạng, Tống Oanh lập tức thu hồi điều mình vừa nghĩ. Mới khai giảng, nghe nói chủ nhiệm lớp 3 là Từ Chân phải ra ngoài học bồi dưỡng, một tuần sau mới trở về. Mọi thứ trong lớp vẫn như cũ, dựa theo học kỳ trước ngay cả danh sách ban cán sự cũng không có thay đổi, ngoại trừ việc có thêm một học sinh mới chuyển vào. Chỉ chưa đến mấy ngày mà Tống Oanh đã quen với những người xung quanh. Tính cách cô hòa nhã thân thiện, vẻ ngoài xinh xắn, khi nói chuyện luôn nhỏ nhẹ dịu dàng, trên người luôn toát lên cảm giác thư thả vô hình. Nếu nhất quyết phải dùng một từ cụ thể để hình dung thì chắc chắn là giống như nước trơn bóng yên tĩnh, mềm mại bao dung. Trong buổi trưa, lúc tan học đã có nữ sinh rủ cô cùng đến nhà vệ sinh. Lâm Tống Tiện ngồi bên cạnh buộc phải nhìn qua cũng rất ngạc nhiên. Ban đầu cậu cho rằng Tống Oanh sẽ rất phiền phức, ví dụ như lần đầu hai người gặp mặt đột nhiên bị cô làm phiền, Lâm Tống Tiện đã chuẩn bị bày ra vẻ mặt lạnh lùng rồi, ai ngờ mấy ngày nay cô lại ngoan ngoãn vô cùng. Cô gái này làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, mỗi sáng sớm đến lớp đúng giờ ăn sáng theo tiêu chuẩn, Lâm Tống Tiện lơ đãng quan sát được bữa sáng là một chai sữa bò và hai chiếc bánh bao, thỉnh thoảng còn có thêm một quả trứng gà. Ăn xong thì lẩm nhẩm học thuộc bài trong giờ nghiêm túc ghi chép, sau đó ôn tập và làm bài tập, không hề nói chuyện với cậu để kéo gần khoảng cách, thậm chí về căn bản là chưa từng chủ động tìm cậu. Điều này khiến Lâm Tống Tiện cảm thấy rất thoải mái, vốn định chờ lão Từ quay về sẽ xin sắp xếp lại chỗ ngồi, nhưng nếu cô vẫn luôn như vậy thì cậu dường như cũng không phải là không chịu đựng được. Sáng thứ hai có buổi tổng vệ sinh, hai người người một nhóm, mỗi người sẽ được phân chia một khu vực. Tống Oanh được phân đến một góc hẻo lánh ở thao trường, đến gần chỗ tường rào, nơi đó cỏ dại rậm rạp, cây cối hai bên che lấp, bình thường rất ý tai đến đây. Thầy cô cũng gần như sẽ không đến đây kiểm tra, học sinh phụ trách trước đó quét dọn qua loa, rất nhiều rác và lá cây rụng tích tụ trên mặt đất, Tống Oanh bận rộn làm việc cả buổi sáng một mình, cuối cùng mới có thể dọn dẹp sạch sẽ. Cô xách giỏ rác lau lau mồ hôi trên trán, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, vừa ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm mắt với một người ở phía trên. Tống Oanh giật mình, người trên tường rào cũng bị dọa sợ không nhẹ, trong lúc chống tay nhảy xuống thì cơ thể bất cần nghiêng lệch, khuỷu tay đụng phải vách tường. Ôi da, Lâm Tống Tiện nhíu mày kêu nhỏ, tiếp đó cậu nhìn cô. Góc truyện audio.com, cậu làm gì ở đây vậy? Có trời mới biết tâm trạng của cậu lúc vừa leo lên cao đã đối diện với một đôi mắt mờ to tròn, suýt chút nữa đã ngã thẳng xuống dưới. Trực nhật, Tống Oanh mấp máy môi, trả lời. Ánh mắt Lâm Tống Tiện nhìn qua cây chổi với giỏ rác trong tay cô, ấn đường cau lại. Sao cậu lại làm một mình? Tống Oanh im lặng trong phút chốc. Vì cậu, cô chỉ, mới từ trên kia xuống. Lâm Tống Tiện, cậu kịp phản ứng lại, truyền thống trực nhất của lớp 3 là hai người cùng bản sẽ tạo thành một nhóm, hay nói cách khác, đáng lẽ cậu và Tống Oanh phải quét dọn chỗ này cùng nhau. Hiểu ra chuyện này, đại thiếu gia cũng chẳng hề xấu hổ, trái lại còn thản nhiên nhận lấy giỏ rác hơi nặng trong tay Tống Oanh, cất bước về phía phòng học. Vẻ mặt bình thường, lần sau làm gì cũng có thể gọi đám nam sinh đến giúp đỡ, như đám Phương Kỳ Dương rất rảnh đấy, cứ việc sai vặt. Tống Oanh đi theo phía sau đáp, hơi cúi mặt không hề cãi lại. Tài nguyên giáo dục của Cẩm Trung rất tốt, học sinh không giàu thì sang, hàng năm nhận được vô số phí tài trợ, mỗi phòng học đều được trang bị đầy đủ đồng bộ, dù là đầu xuân thì điều hòa vẫn luôn duy trì ở nhiệt độ ổn định. Dường như thiếu niên trời sinh đã như có hơi nóng hừng hực, Lâm Tống Tiện chỉ mặc bộ đồng phục mỏng, tay áo xắn đến khuỷu tay, một đoạn cánh tay gầy lộ ra bên ngoài, trên đó bị xước da, vết thương sưng bỏ dỉ máu chưa được xử lý, vô cùng nổi bật trên làn da trắng trẻo. Tống Oanh ngơ ngẩn, sau đó nghĩ đến cái gì, nắm chặt bút không nói gì. Còn một tiết là đến giờ chưa? Tiết này là giờ học thể dục, bên ngoài mưa lớt phớt, bầu trời u ám, giáo viên sắp xếp hoạt động trong nhà, đánh cầu lông hoặc chơi bóng rổ, không muốn đi có thể lên phòng để tự học. Lâm Tống Tiện bị thương tay, lười vận động, cậu gục mặt xuống bàn ngủ. Không gian ồn ào dần dần trở nên yên lặng, tiếng bước chân từ gần đến xa, rồi hoàn toàn biến mất tại ngoài cửa. Ý thức mơ màng, lúc đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên có người thấp giọng nói bên tai cậu. Cậu có muốn xử lý vết thương trên tay không? Lâm Tống Tiện tỉnh dậy từ cơn mơ màng, mở mắt ra, bàn tay chống đầu, trên mặt là vẻ mệt mỏi. Hả, mũi thở ra một hơi, miễn cưỡng hỏi. Lúc này cậu mới nhìn rõ, có một chiếc hòm thuốc trên bàn của người trước mặt, nắp đã mở ra, trong tay Tống Oanh cầm tăm bông với cồn iốt, nhìn cậu với vẻ hơi luống cuống. Cái này nè, cô chỉ vết thương trên khuỷu tay của Lâm Tống Tiện, có hơi áy náy lo lắng. Buổi sáng đụng phải đó. Nếu như cô không nhìn lầm, vì bị cô hù nên nam sinh mới vội vàng nhảy xuống khỏi tường, tay vô tình đụng phải. Chỉ là Tống Oanh không nghĩ sẽ bị thương nặng như vậy. À, không sao, Lâm Tống Tiện thấy thế thì hơi rụt cánh tay vào, tùy ý vò nhẹ mái tóc, miễn cưỡng có thêm đôi chút tinh thần. Vẫn nên xử lý một chút đi, chẳng may bị nhiễm trùng thì sao? Tống Oanh nói, đưa đồ dùng trong tay ra, vẻ mặt rất kiên quyết. Lâm Tống Tiện ngây ra, không muốn từ chối việc vô nghĩa này để lãng phí thời gian nữa, nghe vậy thì dứt khoát nhận lấy cồn iốt và tăm bông, vặn nắp ra rồi nghiêng đầu khử trùng vết thương qua loa. Bôi thuốc này lên rồi đắp băng gạc lên là được rồi. Cậu vừa làm xong thì nữ sinh lại đưa một lọ thuốc bột đến, lời từ chối đã đến bên miệng Lâm Tống Tiện, nhưng nhắc thấy ánh mắt lo lắng của cô, cậu chỉ đành làm theo, trong lòng có hơi bực bội. Góc truyện audio.com. Lúc rắc bột lên vết thương có cảm giác hơi đau, Lâm Tống Tiện không kịp chuẩn bị, cau mày kêu một tiếng. một tay cậu không cách nào đắp băng gạc được. Tống Oanh cúi đầu làm giúp cậu, cho dù động tác rất nhẹ cũng không thể tránh được việc đụng phải vết thương. Chân mày Lâm Tống Tiện nhíu chặt từ đầu đến cuối, không hề giãn ra. Tống Oanh ngẩng đầu nhìn cậu, trong tay cầm băng dán y dụng, chẳng biết tại sao dáng vẻ của Phạm Nhã lúc giúp những đứa trẻ bị thương ở lớp học thêm xuất hiện trong đầu cô, hòa hợp với người trước mặt tại giây phút này một cách kỳ lạ. Cô không suy nghĩ nhiều, cúi mặt thổi nhẹ nhẹ lên vết thương của cậu. Hơi thở ấm áp phả lên da thịt tựa như được một bàn tay vô hình chạm vào, đau đớn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là cảm giác tê dại khác thường. Lâm Tống Tiện cứng đờ trong chốc lát. Tống Oanh không phát hiện ra, thổi sơ sơ rồi dán băng bạc lại giúp cậu, nhẹ giọng thì thầm. Xong ngay đây, không đau không đau. Lâm Tống Tiện lập tức rút cánh tay ra khỏi tay cô, sụ mặt không có cảm xúc gì. Cậu đang dỗ trẻ con đấy à, 2 giây sau lại bổ sung một câu. Tôi không sợ đau đến thế đâu. Tống Oanh dừng động tác lại, một hồi sau mới cất đồ dùng trước mặt đi, đáp một tiếng không nặng không nhẹ. À, Lâm Tống Tiện nhất thời không biết rốt cuộc cô có tin hay không. Hết chương 2, cách chương.